Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 346, Sư Đệ Ta. Uyển Tân Nhược Ly nằm mơ cũng không nghĩ tới thật sự có một ngày như vậy. Con trai bảo bối của mình hội đến đón mình về nhà. Nàng nhẹ nhàng hết sức phong nhã lắc đầu nghĩ để cho mình tỉnh táo lại. Bởi vì nàng thực sự quá hy vọng đây là sự thật. Là thật, cái này là thật, Uyển Tân Nhược Ly xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Toàn thân run rẩy lên, nàng hai tay nâng lên Tề Duệ mặt, cẩn thận chu đáo lấy. Không sai, này liền là con của mình. Mặt mày ở giữa cùng mình rất giống. Duệ mà, ta Duệ mà, mẹ thật rất nhớ ngươi. Hơn 10 năm tưởng niệm rốt cục tại lúc này vỡ đê. Bị đè nén nhiều năm như vậy tình cảm rốt cục bắn ra. Uyển Tân Nhược Ly nắm Tề Duệ ôm trong ngực khóc giống nghẹn ngào. Tề Duệ tâm giờ phút này thật vô cùng đau nhức. Hắn đau lòng mẫu thân mình tại đây bên trong ngăn cách hơn 10 năm. Càng đau lòng hơn nàng lẻ loi hiu quạnh tại kẻ thù dưới mí mắt sống tạm đến nay. Hắn thề nói, mẹ, từ nay về sau nhi tử tuyệt đối không cho ngài lại chịu khổ. Người những năm này chịu khuất nhục, nhi tử cũng nhất định tự tay còn cho bọn hắn. Nhi tử, Bách Lý Thần Hạo làm sao lại thả chúng ta đi? Uyển Tân Nhược Ly vấn đạo. Mẹ, không cần lo lắng, ta cái này mang ngài đi tìm ta cha. Tề Duệ lôi kéo Uyển Tân Nhược Ly tay đi ra ngoài. Ấn cái đầu gỗ một dạng cô nương cũng đi theo. Uyển Tân Nhược Ly nhớ tới Đủ Đường Hàm này trong lòng càng là tưởng niệm. Hỏi, Đường Hàm, cha ngươi hắn có khỏe không? Hắn rất tốt, đang ở Đông Cách Châu trùng kiến Tề gia. Ông ngoại của ta, cữu cữu, gì cũng đều rất tốt. Bọn hắn đều ngóng trông ngài trở về đâu. Tề Duệ nói ra, ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Tất cả những thứ này thật tới tốt lắm đột nhiên. Mẹ, từ nay về sau ngài không cần tại chịu khổ. Tề Duệ giờ phút này trong lòng đã xúc động lại phẫn nộ. Hắn là lần đầu tiên thấy Uyển Tân Nhược Ly. Nhưng bởi vì huyết mạch quan hệ thấy được nàng bị cầm tù tại trong viện này hơn 10 năm này trong. Lòng phẫn nộ đã tột đỉnh. Bách Lý Thần Hạo tại hắn nơi này đã là kẻ chắc chắn phải chết. Nếu như Bách Lý Thần Hạo nếu là dám ngăn đón không để cho mình mang theo mẫu thân đi. Hắn mới mặc kệ cái gì toàn cục không đại cục cũng sẽ giết người này. Diệt cô Võng Kiếm Tông. Đi tới cửa. Bách Lý Thần Hạo cùng Hoa Xuất cũng đều ở đâu. Tề Duệ căm hận nói với Bách Lý Thần Hạo. Ngươi nhường mẫu thân của ta chịu tội ta nhớ kỹ. Tề Duệ. Ngươi nếu là liền muốn như thế mang đi mẫu thân ngươi chỉ sợ không được đi. Bách Lý Thần Hạo còn băn khoăn nhường Tề Duệ giúp hắn đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Hắn cũng đích thật là nghĩ một ngày kia có thể tìm Quân Hạo Nguyên báo giết con mối thù. Tề Duệ tiểu sư đệ. Vị này là mẹ của ngươi sao? Một bên Hoa Xuất không biết Tề Duệ thân thế. Nhưng cũng nhìn ra cái đại khái vấn đạo. Nàng bị Bách Lý Thần Hạo cầm tù tại trong viện này hơn 10 năm. Ta hôm nay nhất định phải tiếp đi nàng. Món nợ này ta sẽ từ từ cùng hắn tính. Tề Duệ thật chặt lôi kéo Uyển Tân Nhược Ly tay nói ra. Hoa Xuất quay mặt hết sức bất thiện hỏi Bách Lý Thần Hạo. Bách Lý Thần Hạo, ngươi dám ngăn đón. Hoa Xuất, đừng tưởng rằng ngươi thứ sáu là có thể tại ta Cô Võng Kiếm Tông muốn làm gì thì làm. Bách Lý Thần Hạo không có nghĩ đến cái này bình thường sự tình gì đều không lẫn vào tán tu. Hôm nay thế mà nghiêm túc như vậy. Ha ha, hôm nay ta Hoa Xuất vì tiểu sư đệ của ta còn liền muốn san bằng ngươi Cô Võng Kiếm Tông. Hoa Xuất cười to nói xong nói với Tề Duệ. Tiểu sư đệ, người trước mang theo bá mẫu lui sang một bên. Hôm nay ai dám ngăn cản ta liền để ai chết. Tề Duệ một cái ót hắc tuyến. Rời ạ, người này là từ đâu luận? Hơn mấy trăm tuổi người. Thế mà gọi ta chỉ có hơn 30 tuổi mẹ bá mẫu. Bất quá nhìn hắn điệu bộ này đích thật là đang đùa thật. Không giống như là đang diễn trò. Ha ha, nơi này thật náo nhiệt a. Lúc này tới không ít người. Nói chuyện đúng là Thần Hoa Cung cung chủ Phi Vũ Đình Tuyết. Tông chủ, chúng ta ngăn không được. Cô võng đệ tử của Kiếm Tông hô. Bách Lý Thần Hạo thấy Phi Vũ Đình Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Người cũng là hướng Tề Duệ xum xoe sao? Phi Vũ Đình Tuyết mặt trầm xuống nói ra. Xum xoe, người cũng đã biết Tề Duệ là ai? Ai vậy? Hắn là đồ nhi ta Trúc Vô Song vị hôn phu. Người nói ta tới là xum xoe. Phi Vũ Đình Tuyết kiểu nói này Tề Duệ cùng nàng quan hệ vẫn là rất gần. Hắn là ngươi đồ nhi Trúc Vô Song vị hôn phu. Người nói bậy bạ gì đó. Vô Song, Phi Vũ Đình Tuyết quát lên. Trúc Vô Song theo Phi Vũ Đình Tuyết đứng phía sau đi ra. Luôn luôn lãnh ngạo nàng bay nhào về phía Tề Duệ. Nàng cũng muốn học lấy quân nhi giống như vậy bạch tuộc một dạng ôm người thương. Tề Duệ cũng nhìn thấy Trúc Vô Song. Hắn cao hứng nói với Uyển Tân Nhược Ly. Mẹ, ngài con dâu đến rồi. A, con dâu của ta. Uyển Tân Nhược Ly còn không có theo nhìn thấy nhi tử trong vui sướng thong thả lại sức. Này lại tới cái như thế tuyệt mỹ xinh đẹp con dâu. Này hạnh phúc thực tới quá mãnh liệt. Đều để trái tim của nàng có chút chịu không được. Tề Duệ nắm bổ nhào vào trong ngực Trúc Vô Song ôm thật chặt ở. Nhẹ giọng tại nàng bên tai nỉ non nói. Bảo bối của ta, rốt cục nhìn thấy ngươi. Xú phôi đàn, sao lại tới đây trước tiên không đi tìm ta? Trúc Vô Song dùng mặt tại Tề Duệ trên mặt cọ sát vấn đạo. Vô Song, ta nhất định phải cường đại lên mới có thể bảo vệ các ngươi. Thương các ngươi, Tề Duệ thấy Uyển Tân Nhược Ly cùng Trúc Vô Song này trong lòng cảm khái nói. Xú phôi đàn, ngươi còn tính là không có khiến ta thất vọng. Nhanh như vậy liền tới tìm ta. Ta đều làm tốt chờ 5 năm chuẩn bị đâu. Vô Song, nhanh thấy mẹ. Lúc này Tề Duệ đã làm Trúc Vô Song là lão bà của mình. Cho nên trực tiếp để cho nàng gọi mẹ. Trúc Vô Song hạng gì thông minh. Xấu hổ đi vào Uyển Tân Nhược Ly trước mặt thi lễ thanh thúy hô. Con dâu Trúc Vô Song bái kiến mẫu thân. Uyển Tân Nhược Ly cao hứng lôi kéo Trúc Vô Song tay nói xin lỗi. Thật xinh đẹp con dâu a. Con trai của ta đây là đâu đời đã tu luyện. Vì nương thân bên trên cũng không có cái gì lễ vật cho ngươi. Thật sự là ngượng ngùng. Mẹ, ngài đã cho ta trên thế giới này lễ vật tốt nhất. Trúc Vô Song nói xong xấu hổ mắt nhìn Tề Duệ. Uy, các ngươi coi ta Cô Võng Kiếm Tông là địa phương nào a? Bách Lý Thần Hạo giận dữ nói. Bởi vì hiện tại xem ra hắn mong muốn khả năng ngâm nước nóng. Hắn sớm liền nghĩ đến sẽ có người bang Tề Duệ. Cho nên mới sẽ trước tiên đi tìm hắn bàn điều kiện. Lại không nghĩ những người này tới càng nhanh. Phi Vũ Đình Tuyết cũng là nghe nói Tề Duệ sư phụ lại có thể là phá hư kính trở lên đại năng. Mà lại cũng nghe nói Quân Hạo Nguyên trong tay có 4 khỏa phá hư đan. Nàng mặc dù không phải vũ đế đỉnh phong cảnh. Nhưng cũng đã là thất trọng cảnh. Mạnh hơn nàng cũng không nhiều. Muốn là thông qua Tề Duệ quan hệ đạt được một khỏa đó là không thể tốt hơn. Người đều có tư tâm. Phi Vũ Đình Tuyết đã làm Tề Duệ là Trúc Vô Song vị hôn phu. Tự nhiên cũng chính là mình người. Cho nên liền mang theo Trúc Vô Song chạy tới ô màn nhà. Lại không nghĩ các nàng đến chậm một bước. Nghe ô màn đả nghiên nói đi theo Bách Lý Thần Hạo đi Cô Võng Kiếm Tông. Trúc Vô Song liền biết Tề Duệ là cứu mẫu thân. Cho nên lập tức nhường Phi Vũ Đình Tuyết mang theo nàng chạy tới. Bách Lý Thần Hạo. Ngươi cho rằng ngươi Cô Võng Kiếm Tông sau ngày hôm nay sẽ còn tồn tại sao? Hoa Xuất quát. Không phải. Hoa Xuất. Phi Vũ Đình Tuyết tới ta nhận. Ngươi đặc biệt là cái thá gì a? Tề Duệ là sư đệ ta. Ngươi cứ nói đi. Sư đệ em gái ngươi a. Hôm nay bất quá các ngươi mới lần thứ nhất gặp mặt. Bách Lý Thần Hạo khí mắng to. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.